Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 82, Lục Yêu Lệnh, 1, Phân Thây, Nấu Xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm kinh hãi thất thần, vương gia ngài phó quyết khẽ cười. Để ta ra ngoài nói chuyện chứ. Thích Tầm vội vàng lùi lại. Phó quyết giờ khóc giờ cười mà chui ra khỏi tủ, nhìn nàng càng thấy buồn cười, trong lòng lại dâng lên mấy phần thân cận. Nàng quả thực gấp đến nỗi hồ đồ. Lại muốn đem hắn một nam nhân đường đường to lớn thế này nhét trọn trong đó. Đến lúc này, Thích Tầm mới bừng tỉnh, lòng dấy lên một tia ngờ vực, lại không dám chắc, chỉ liếc nhìn đôi chân thon dài lộ ra dưới vạt áo bào của phó quyết. Ngài, đây là, ngay vào lúc hai người còn chần chừ chưa dứt lời, Ngụy Văn Tu đã ôm hai quyển hồ sơ từ ngoài bước đến. Thấy bọn họ chen nhau trong góc nhỏ nói chuyện, ông ta lấy làm quái lạ. Vương gia, ngài và Ngỗ Tác đây. Phó quyết nghiêng mắt nhìn Thích Tầm, đáp, nàng thấy bản vương thương thế đã lành, nên ngẩn người. Thích Tầm nhìn phó quyết, lại nhìn Ngụy Văn Tu, quả nhiên sững sờ. Thì ra phó quyết thật sự đã không cần giả vờ nữa. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được chau mày, trong mắt lộ chút trách oán. Đã lành lặn rồi, sao vừa rồi không nói rõ, rõ ràng là cố ý trêu ghẹo nàng, thấy gương mặt nàng nhăn nhó như trái táo nhỏ. Đôi mắt còn ngân ngấn oán trách, phó quyết càng khó kìm nén ý cười. Ngụy Văn Tu cũng phụ họa, nhà đầu này chạy nhanh quá, lúc nãy hạ quan vốn định nói, mà nàng chẳng nghe thấy. Quả thật vừa rồi hạ quan cũng giật mình, thấy vương gia đã có thể đi lại, đúng là đại hỷ sự. Phó quyết nhếch môi, thong thả bước ra ngoài, ừ, là đại hỷ sự, Thích Tầm theo sau, nghiến răng trong lòng, giỏi lắm, giả vờ. Quả là biết giả vờ. Ngụy Văn Tu thấy hắn cầm một quyển hồ sơ, liền đưa thêm hai quyển khác. Đây là những vụ án liên quan tới U Châu hai năm qua, thỉnh vương gia xem thử có chỗ nào còn thiếu sót. Phó quyết lật sơ qua, rồi lắc đầu, chỉ mấy vụ này thôi, đều là để chuẩn bị cho việc nghị hòa. Đã lấy được thứ cần tìm, phó quyết cùng Ngụy Văn Tu rời khỏi khố phòng. Vừa đi vừa nói, nghe nói tháng sau, sứ thần Tây Lương sẽ vào kinh. Phó quyết cũng không giấu, tin từ mấy ngày trước cho hay, họ đã khởi hành rồi. Chậm thì tháng sau, nhanh thì cuối tháng này sẽ tới. Ngụy Văn Tu khẽ thở dài, lần này nhờ có vương gia, người Tây Lương mới chịu biết thế nào là lợi hại của Đại Chu chúng ta. Phó quyết chỉ mỉm cười không đáp, vừa ra khỏi hậu viện, liền thấy Tống Hoài Cần cùng Chu Úy và vài người nữa vội vã đi tới. Nghe tin phó quyết ở Nha Môn, bọn họ lập tức tìm tới. Vừa thấy hắn không ngồi xe lăn, cả bọn đều kinh ngạc quên cả hành lễ. Tống Hoài Cẩn sững sờ, vương gia, phó quyết hơi nhếch môi. Tống Thiếu Khanh, chân của vương gia, đã khỏi rồi ư, phó quyết gật đầu. Điều dưỡng mấy tháng, nay đã lành hẳn. Cả bọn hít sâu một hơi, khó lòng tin nổi. Một người ngồi xe lăn suốt mấy tháng, nay lại đứng dậy như chưa từng thương tổn, bước đi ngay ngắn không chút dị thường. Đây quả thật là thần tích y học. Thật là tin vui, khải hạ mừng cho vương gia, mọi người đồng loạt chúc mừng, vẫn còn chưa thoát khỏi cơn chấn động. Từ khi phó quyết nam hạ khỏi U Châu, đến phủ dung dịch cũng không thể xuống đất, sau đó bao lâu vẫn ngồi xe lăn, nửa năm qua ai cũng cho rằng hắn đã tàn phế. Nay lại đứng lên được, há chẳng phải kỳ tích, thấy họ vẫn chưa tỉnh hồn, phó quyết khẽ giơ quyển hồ sơ trong tay. Bản vương tới đây làm việc, việc đã xong, xin cáo từ. Tống Hoài Cần gật đầu, mắt lại cứ liếc xuống chân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó quyết bèn liếc sang Thích Tầm, Thích Ngộ Tác, ngay cả thiếu khanh của các ngươi cũng kinh ngạc chẳng kém, hãy để họ dần dần tiêu hóa đi, còn ngươi, đưa bản vương ra cửa. Đã có lệnh, Thích Tầm nào dám không nghe, nàng tiễn hắn đi ra, quả nhiên Tống Hoài Cần cùng mọi người vẫn đứng sững chưa kịp hoàn hồn. Vương gia đi thong thả, ngoài cổng. Lâm Vi và Sở Khiên đã đứng chờ bên xe. Trước khi lên xe, phó quyết ngoái lại hỏi, những ngày này ở Nha Môn có xảy ra việc gì không? Thích Tầm ngơ ngác, chẳng hiểu sao lại bị hỏi. Nhìn thần sắc nàng, phó quyết biết không có gì hệ trọng, bèn cúi người thấp giọng. Bí mật này, chỉ có một mình ngươi biết, ngàn vạn lần đừng để lộ. Thích Tầm bĩu môi, ngày nay đã đứng lên được rồi, còn cần hạ quan giữ bí mật làm gì? Phó quyết khẽ cười khẩy. Người ta chỉ biết bản vương tàn phế nửa năm mới khỏi, sao lại không cần giữ? Nếu một ngày nào đó có kẻ khác biết được chuyện thật, Bản vương chỉ hỏi ngươi. Thích Tầm thầm nghĩ, nợ nần vừa rồi hắn trêu chọc còn chưa tính, giờ lại đem nàng ra hù dọa. Nếu nàng tức giận nói toạc ra thì sao? Hắn có thể làm gì nàng? Rồi chợt nhận ra, phó quyết muốn làm gì nàng, thì làm được. Nàng lập tức rũ vai ủ rũ. Vâng, thuộc hạ rõ rồi, xin vương gia yên tâm. Phó quyết thấy buồn cười, đưa tay khẽ gõ một cái lên đầu nàng. Được rồi, về nha môn hào hào làm việc, nếu bị ai ức hát, p, thì đến tòa nhà ở phía đông thành tìm ta, nhớ kỹ chưa? Thích Tầm, hừ, một tiếng thay cho đáp lời. Phó quyết cười rạng rỡ, thong dong lên xe ngựa, đợi xe đi xa, nàng mới quay lại nha môn. Trong sân, Tống Hoài Cần trầm ngâm không nói, còn chú ý với mấy người khác ríu rít bàn tán. Thấy Thích Tầm trở về, chú ý liền kéo nàng nhập cuộc. Lâm Giang Vương sao mà khỏi được, hắn thương tổn lâu như vậy, e chẳng phải chỉ là ngoại thương, hẳn là thương đến xương cốt. Sao chỉ nửa tháng không gặp, đã như chưa từng bị gì. Nghe nói bên người Lâm Giang Vương có một vị thần y, chẳng biết có phải là Thẩm đại phu ta từng gặp không. Lẽ nào y thuật Thẩm đại phu cao cường đến thế, có thể chữa khỏi tận gốc. Chú ý lại quay sang hỏi Tống Hoài Cần, đại nhân ở triều đình chưa gặp vương gia sao? Ngài có biết chuyện chân vương gia khỏi rồi? Tống Hoài Cần vuốt cằm, lần cuối gặp ngài ấy là 7, 8 hôm trước, khi ấy vẫn còn ngồi xe lăn. Mà nay chỉ vài ngày không thấy, lại khôi phục như người thường. Có kẻ chen vào, nghe nói phương Bắc nhiều loại vu thuật, thậm chí có thể khiến kẻ chết sống lại. Thích Tầm nghe đến đây liền chịu không nổi. Ê ê ê, việc này ta rõ nhất, người đã chết tuyệt đối không sống lại được, đừng nói cản vô căn cứ. Chú ý bèn hỏi nàng, người chẳng thấy quái lạ sao, thương đến xương cốt, đâu dễ mà lành hẳn như thế. Thích Tầm tức giận nói, đã nửa năm trôi qua rồi, có gì là không thể. Trong lòng nàng lại nghĩ, phó quyết có thể ngồi xe lăn suốt nửa năm, đủ thấy tâm tính cứng cỏi phi thường. Nếu đổi lại là nàng, hẳn chẳng chịu nổi lâu đến thế. Tống Hoài Cần tiếp lời, dù sao vào lúc này mà vương gia đứng dậy được, quả là tốt lành. Ngài ấy phải chủ trì nghị hòa với Tây Lương, nếu còn ngồi xe lăn, ắt sẽ kém uy nghi. Mọi người đều gật gù, dẫu việc hắn khôi phục khiến ai nấy kinh ngạc, nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện tốt. Cả bọn bàn tán nửa ngày rồi cũng gác lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chiều tối, Tạ Nam Kha và Vương Túc sau chuyến công cán ngoài kinh cũng trở về. Mọi người trong đại lý tự lại bận rộn xử lý công vụ, liên tiếp 2 ngày không ngơi nghỉ. Chẳng mấy chốc đã tới tiết Đoan Ngọ, đại lý tự nghỉ 1 ngày, đến mùng 6 lại vào nha môn làm việc. Chưa tới giờ ngọ, chậu đá lớn mang từ trà lâu Thanh Phong về đã trổ nụ hoa sen. Thích Tầm đang thay nước cho hoa, thì Lâm Vi thúc ngựa chạy thẳng vào nha môn. Sau khi được thông báo, Lâm Vi gặp ngay Tống Hoài Cần, vội nói. Đại nhân, bên hình bộ xảy ra một vụ án, cần mời Thích Mỗ Tác đi một chuyến. Tống Hoài Cần chấn động, án gì vậy, không rõ vì sao, thần sắc Lâm Vi có chút khó xử. Tạm thời chưa tiện nói, chúng ta cũng không nắm rõ tình huống, chỉ biết cần Thích Mỗ Tác tới hỗ trợ. Tống Hoài Cần liền hiểu, là đi giám nghiệm tử thi. Mà tử thi còn chưa rõ lai lịch. Lâm Vi gật đầu, vẻ mặt cổ quái, cũng có thể nói như vậy. Tống Hoài Cần không chậm trễ, lập tức gọi người mời Thích Tầm. Nàng vừa tới đường đường, Lâm Vi đã nói ngay, mang theo hòm đồ, theo ta tới hình bộ, đi nghiệm. Xác, lời hắn ngập ngừng, ngữ khí khác thường. Thích Tầm đoán chắc là tử thi khó nhận diện, lập tức trở về lấy hòm, rồi từ biệt Tống Hoài Cần, nhanh chóng cùng Lâm Vi rời nha môn. Hình bộ cách đại lý tự không xa, hai người men theo đại lộ phía trước, qua cửa hoàng thành, chẳng bao lâu đã tới lục bộ, rồi dừng ngựa trước hình bộ. Vừa vào cổng, đã thấy Lý Liêm chờ sẵn, nhìn thấy Thích Tầm, hắn liền bước nhanh lại, cuối cùng cũng tới, mau theo ta vào hậu đường. Thích Tầm lấy làm lạ, xác sao lại không để ở nghĩa trang, Lý Liêm sắc mặt khó coi, lắc đầu, không phải tử thi. Thích Tầm kinh ngạc, không phải tử thi. Vậy cần ta nghiệm cái gì? Ba người nối gót đi sâu vào hậu đường. Tới ngoài một gian thiên đường, Thích Tầm liền thấy bên trong có Phó Quyết và Tham Văn Châu, cả hai sắc mặt nghiêm nghị. Thấy nàng tới, ánh mắt mới khẽ sáng. Thích Tầm bước vào, định hành lễ, nhưng Phó Quyết đã nói. Không cần đa lễ, có thứ cần ngươi phân biệt. Trong thiên đường trống trải, vốn là nơi cất giữ vật chứng. Trên bàn lớn đặt một cái khay gỗ, phủ tấm vải trắng. Giữa tiết trời oi nồng, trong phòng đã thoang thoảng mùi hôi thối rữa nát. Thích Tầm nhìn tấm vải trắng, lập tức mở hòm lấy găng tay cùng khăn che mặt, rồi bước đến trước bàn dài. Là vật này, Phó Quyết ghẽ gật, trong mắt còn ẩn chút lo lắng, dường như bên dưới tấm vải là thứ đáng sợ khó lường. Thích Tầm hít sâu một hơi, dằn lòng, rồi dứt khoát vén vải trắng. Chỉ thấy trên khay gỗ bầy mấy khối thịt đã luộc, chừng nắm tay, giữa nát bốc mùi, xen lẫn vài đoạn xương vụn dính bẩn, trông cực kỳ kinh tởm. Nàng trước tiên kiểm tra các khối thịt, thịt đã bị cắn xé, khuyết lỗ chằng chịt, còn lưu vô số vết răng. Rất nhanh, ánh mắt nàng dừng lại ở mấy đoạn xương vụn, trong đó có một khúc đã giữa, song vẫn đủ để nhận ra. Thích Tầm thoáng biến sắc, vương gia, đại nhân, đây là nhân cốt. Nàng lại lật một mảnh thịt, mùi hôi sộc lên khiến dạ dày cuộn trào. Nàng cắn răng, xương là người, đoạn này là đốt xương món trỏ tay trái. Nếu hạ quan đoán không sai, mấy mảng da thịt này chính là nhân nhục. Nói xong, da gà trên tay nàng dựng đứng. Lúc này, nàng mới hiểu vì sao lúc nãy Lâm Vi nói năng cổ quái. Thích Tầm không nhịn được nhìn sang Phó Quyết. Vật này, phát hiện ở đâu? Phó Quyết đáp, bên ngoài Phượng Hoàng Chỉ Hội quán đang tu sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tưởng thấy mèo chó hoang gặm thịt trong rừng ven đường, ban đầu tưởng là thịt heo thiêu bỏ đi. Nào ngờ có kẻ phát hiện trong đó lẫn món tay người, sợ hãi quá liền báo quan. Tham Văn Châu tiếp lời, Phượng Hoàng Chỉ Hội quán vốn tu sửa để nghênh tiếp sứ thần Tây Lương. Không ngờ lại có kẻ vứt vật này ngoài hội quán, huống hồ những khối thịt này dường như từng qua nấu chín. Nếu thật là nhân nhục, thì kẻ đó ác độc tàn nhẫn đến cực điểm, thật là. Tham Văn Châu dẫu từng trải sóng gió, giờ vẫn không dám nhìn kỹ. Thích Tầm liền hiểu vì sao thứ này được đưa thẳng về hình bộ. Hiện Phó Quyết một mặt đảm nhiệm chức thị lang hình bộ, một mặt chủ trì quốc sự nghị hòa. Nếu có kẻ cố ý gây nhiễu loạn nghị hòa, thì quả thực hệ trọng khôn lường. Phó Quyết chăm chú nhìn nàng, người chắc chắn là nhân thể. Thích Tầm tỉ mỉ quan sát vân thịt, thoạt nhìn tựa như thịt heo, nhưng thực chất không phải. Đặc biệt là phần xương, tuyệt đối không giả được. Hạ quan khẳng định đây là nhân cốt, đều là đốt món tay. Chỉ vì giữa nát lại bị cầm thú gặm nhấm, nên khó nhận dạng. Những khối thịt này cũng là nhân nhục, giọng nàng cũng cứng lại. Bao năm qua làm ngỗ tác, từng thấy đủ loại từ trạng máu me, phân thây thi thể, nhưng lần đầu tiên chạm mặt cảnh có kẻ băm nát thân thể nhỏ đến thế, thậm chí đem nấu chín. Nàng trấn định nói, những mảnh này, hạ quan suy đoán thuộc phần đùi, vết cắt không gọn, đao công kém, các đốt món tay cũng chẳng gãy dứt gọn gàng. Điều trọng yếu nhất là, nếu món tay đã bị băm vụn thế này, thì phần thân thể khác ắt cũng bị chặt vụn. Thời tiết oi nóng, tử thi sẽ rữa nhanh, lại bị dã thú rỉa sạch, rất khó tìm đủ toàn thân. Chỉ dựa mấy mảnh này, không cách nào nhận diện thân phận nạn nhân. Phó Quyết mặt mày chìm xuống, Lý Liêm, lập tức điều binh lực của các ngươi tới Phượng Hoàng Trì. Lý Liêm lập tức lĩnh mệnh rời đi. Phó Quyết lại nhìn Thích Tầm, ngươi theo chúng ta. Thích Tầm tự nhiên đáp ứng, rồi dặn, vương gia nên cho lấy băng giữ mấy mảnh này, nếu không bảo quản, chưa đến mai đã sinh trùng mốc lông. Phó Quyết lập tức sai Lâm Vi, Lâm Vi liền điều nha dịch hình bộ đi làm. Hình bộ là một trong lục bộ, binh lực sung túc. Phó Quyết cùng Tham Văn Châu thương nghị, quyết định để hình bộ cùng kinh kỳ nha đồng loạt điều tra. Sự việc dính dáng Phượng Hoàng Chỉ Hội quán, tuyệt đối chẳng thể khinh suất. Chẳng bao lâu, Phó Quyết nói, chúng ta đi Phượng Hoàng Trì. Phượng Hoàng Trì nằm tại góc tây bắc ngoài Hoàng Thành, vốn là một hồ nhỏ. Ven hồ có hai công trình, một là Phượng Hoàng Chỉ Hội quán, do Hồng Lô Tự và Lễ Bộ phụ trách, chuyên tiếp đãi sứ giả ngoại bang. Một là Phượng Hoàng Đài, cung hành cung dành cho tông thất tránh nắng mùa hạ. Ra khỏi hình bộ, ngoài trời nắng gắt hầm hập, Thích Tầm xách hòm nghiệm thi, toàn cưỡi ngựa, nhưng Phó Quyết gọi. Không cần cưỡi, lên xe, nàng liếc Tham Văn Châu. Thuộc hạ, không dám, Phó Quyết hiện rõ bất mãn. Có gì mà không dám, trong nha môn này chỉ ngươi dùng được, nếu ngươi bị nắng đánh ngã, ai đi làm việc. Mau lên, Tham Văn Châu vốn ngồi xe tới, nghe thế cười ha hà. Nghe lời đi, việc công là trọng, người thân nữ nhi, cần gì cố chấp chịu khổ. Phó Quyết lên xe trước, Thích Tầm đành nghe theo, dù sao nàng cũng chẳng muốn tự chuốc khổ, chỉ là đạo nghĩa khuôn phép vẫn phải giữ. Hè năm nay nóng khác thường, mới vài bước, mồ hôi đã rịn đầy trán. Lên xe, nàng ngồi bên cửa, Phó Quyết chỉ lắc đầu, thấp giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứng đầu, Thích Tầm co vai nhỏ giọng, thuộc hạ chỉ sợ thất lễ mà thôi. Phó Quyết thoáng liếc Hòm Nghiệm Thi, lười đấu khẩu, trực tiếp hỏi. Ngươi từng gặp loại án này chưa? Nhắc đến công vụ, Thích Tầm liền thẳng lưng, nghiêm giọng. Chưa từng, bởi vì tử khối bị nấu, lại giữa nát, nên không thể xác định là sinh tiền thương hay tử hậu thương. Phải tìm được phần trọng yếu của thi thể mới phân rõ. Chỉ từ vết cắt hiện có, hung khí hẳn là loại dao chặt thịt thường dùng của đồ tể, hoặc loại dao lớn hơn dao bếp. Nhưng đường cắt vụng về, không giống tay nghề đồ tể. Lời Thích Tầm thong thả mà chắc chắn, thần sắc nghiêm cẩn, song sắc mặt nàng vẫn tái nhợt. Nấu nướng trâu bò heo dê vốn không gì đáng nói, bởi chẳng phải đồng loại. Nhưng nay nhìn thấy có kẻ đem thân người chặt nát, lại dùng cách chế biến thức ăn, cảm giác ghê tởm nơi lòng nàng khó mà tiêu trừ. Giả như, thuộc hạ chỉ nói giả như, nạn nhân toàn thân đều bị chặt vụn như thế, vậy việc chúng ta tìm đủ thi khối sẽ cực kỳ gian nan. Nhưng dựa theo mức độ thối rữa hiện nay, hung thủ hẳn chỉ mới ném bỏ trong vòng 2 ngày, nếu không, e rằng đã rữa nát hơn nhiều. Thời tiết oi bức, cơm canh để qua một đêm đã biến mùi, 2 ngày tất mốc meo lông trắng. Nàng dựa vào đó mà suy đoán, Phó Quyết cũng nghĩ đến điểm này, khẽ gật. Nếu quả vậy, truy tìm hung thủ quả là khó, lòng Thích Tầm cũng dần nặng xuống. Trong kinh, phía tây có Hồ Lạc Thần, phía đông có Phượng Hoàng Trì. Hồ Lạc Thần gần hẻm Liễu Nhi và khu dân cư Tây Thành, là nơi du ngoạn của trăm họ, người đến vô số. Phượng Hoàng Trì lại ở góc đông bắc, kề Hoàng Thành và An Chính Phường, cách quan lộ ngoài Hoàng Thành không xa, tuy ít du khách hơn, nhưng mỗi ngày vẫn có trăm nhà quyền quý tới dạo. Lại thêm thương phu gánh vác qua lại, càng tăng thêm khó khăn khi truy xét. Xe ngựa men đại lộ hướng đông bắc, đi hơn 2 nén nhang thì tới Phượng Hoàng Trì. Nơi này tuy nhỏ hơn Hồ Lạc Thần, song tinh xảo thanh tú, cầu ngọc bắc ngang, liền kề lầu tạ. Giữa mùa hạ, sen nở khắp mặt hồ, hương sen ngát cả một vùng. Xe tiến vào lối đá xanh rợp bóng cây, chẳng bao lâu đã dừng trước hội quán. Phượng Hoàng Trì hội quán tọa lạc tây nam bờ hồ, chính môn thông ra đường dợp cây, hai bên dựa nước, cảnh sắc ưu nhã. Hiện Hồng Lô tự cho tu sửa, mỗi ngày có hàng chục thợ thuyền ra vào. Thích Tầm xuống xe, thấy Lý Liêm đã dẫn người tới, kèm theo một thợ thủ công trung niên. Hắn đưa đến trước Phó Quyết và Tham Văn Châu, vương gia, đại nhân, chính người này là kẻ đầu tiên phát hiện dị trạng. Người thợ áo dính sơn, mặt mày khiếp đảm. Lý Liêm bảo, nói rõ người phát hiện thế nào. Người thợ vội vàng, hồi sáng, chúng ta đến làm việc, mệt thì ngồi dưới tán cây nghỉ. Thấy mèo chó tụ tập cào bới, cứ tưởng có cái gì, liền đến gần. Ban đầu chỉ ngỡ ai vứt thịt thối, nơi này cách An Chính Phường chẳng xa, trong phường toàn nhà quyền quý, bỏ chút thịt heo hỏng cũng thường. Nhưng ta thấy một khúc xương nhỏ, thoạt tưởng đuôi lợn, lại giống hệt ngón tay người. Ta gọi mọi người tới xem, ai nấy kinh hãi, người thợ vừa nói vừa dẫn đường, chỉ tới một gốc cây. Chính ở đây, Lý Liêm bổ sung, khi chúng ta đến, mấy khối thịt đó vẫn còn, cứ thế vứt lộ thiên, chẳng hề che giấu. Nhưng nếu không bước hẳn vào, hẳn chẳng thấy, Phó Quyết và Tham Văn Châu đều quan sát khắp rừng, qua mảng cây cối này, xa xa đã thấy góc đông bắc An Chính Phường. Phó Quyết hạ lệnh, trước hết, lục soát toàn bộ rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thợ được cho lui, Lý Liêm liền dẫn nha dịch tỏa đi khắp nơi, Thích Tầm cũng men theo mà vào sâu. Song trong tán rừng yên ắng, không còn bóng dáng mèo chó. Phó Quyết trong lòng bất an, nửa canh giờ trôi, Lý Liêm dẫn người trở lại, mồ hôi đẫm lưng. Vương gia, đại nhân, không thấy gì cả, có lẽ chỗ ban nãy là duy nhất. Phó Quyết liếc nhìn hội quán, tiếp tục lục soát quanh hội quán. Đám người vòng ra sau, quanh hội quán sát hồ trồng đầy trúc xanh, gió lùa xào xạc, tạm bớt phần nóng. Nhưng lục soát kỹ càng, vẫn không phát hiện thêm. Phó Quyết nghiêm giọng, tiến lên hướng đông bắc, tới Phượng Hoàng Đài, lại thêm gần một canh giờ, vẫn chẳng tìm thấy manh mối. Ánh mắt Phó Quyết càng trầm, rõ ràng hung thủ không chỉ bỏ xác tại đây. Từ chỗ này tiếp tục về phía tây nam, tra tới An Chính Phường, dò xét xem các phủ gần đó có thấy kẻ khả nghi nào. Lý Liêm lĩnh mệnh rời đi, Tham Văn Châu chau mày, ý vương gia là, hung thủ cố tình phân tán, không chỉ ngẫu nhiên. Phó Quyết đáp, kẻ ấy tất ở xa nơi bỏ xác, hắn chặt vụn, hẳn đã tính toán để dễ vứt rải khắp nơi, khiến quan phủ không thể tìm đủ thi thể, cũng khó truy ra tung tích. Chỉ là suy đoán, song Tham Văn Châu nghe vậy vẫn lo lắng. Nếu thế, vụ án này e rất nan giải. Bọn nha dịch tiến thẳng tây nam, An Chính Phường đã ngay trước mắt, nơi toàn phủ đệ vương công, quyền quý. Thế nhưng từ chiều đến lúc mặt trời sắp lặn, vẫn chưa thấy tin tức. Phó Quyết ngẩng nhìn sắc trời, nói, về vương phủ chờ tin. Lâm Giang vương phủ nằm phía bắc An Chính Phường, Tham Văn Châu tự nhiên đáp thuận, mọi người lại lên xe. Lâm Vi chọn đường vắng, chẳng mấy chốc xe đi ngang qua chỉ viên. Thích Tầm không kìm được vén rèm nhìn, Phó Quyết ngồi ngay ngắn, thấy vậy bèn nói, án Hoài Dương Hầu đã kết, chỉ viên đang được sửa sang lại, vẫn theo cảnh xưa, bát cảnh chỉ viên. Khi xong, ta dẫn ngươi đến ngắm. Thích Tầm khẽ động thần sắc, chỉ e dân thường khó mà vào. Phó Quyết khẽ cười, có ta dẫn, tất sẽ vào được. Nàng thoáng chấn động, nhìn hắn, bỗng thấy mắt hắn nhu hòa, lòng lại dấy nỗi nhớ về hai huynh trưởng đã mất. Xe đi ngang chỉ viên, rồi qua phủ Vĩnh Tín Hầu, men thêm vài phố về hướng Hoàng Thành. Chẳng bao lâu, đã tới cổng lớn nguy nga, biển đề. Lâm Giang vương phủ, treo cao, chữ sắt rồng bay phượng múa, khí thế uy nghi. Đến rồi, Phó Quyết khẽ nói. Thích Tầm vừa định xuống xe, chợt nghe tiếng vó ngựa gấp rút áp sát. Ngoài xe có tiếng người, quả là khéo, ta vừa định tìm ngươi, thì ngươi đã về. Thân thể Thích Tầm chợt cứng đờ, người đến, chính là Tôn Luật. Tim nàng bỗng dâng lên hồi hộp bất an. Đúng lúc đó, Phó Quyết nghiêng người, vén màn che, đôi mắt khích lệ nhìn nàng. Đừng sợ, hắn không ăn thịt người đâu. Nàng lập tức hiểu, Phó Quyết chỉ tưởng nàng sợ vị chỉ huy sứ cùng vệ ti. Song câu ấy, quả thực khiến nàng an tâm hơn đôi chút. Nàng khẽ gật đầu, bước xuống xe trước tiên. Cách chương.